Chương 981, cựu chuyển sinh tử thảo. Trong nháy mắt, hai cái dưới bộ thiên cương cảnh võ giả tiểu thương lượng xong, chuẩn bị cướp giết phương thần. Mà lúc này, đang tìm thanh phong hiệu phương thần, đột nhiên dừng bước. Sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Tốt khí tức nột ngạt. Phương thần cảm giác không khí chung quanh quá mức kiềm chế, thậm chí để hắn sinh ra một loại nguy hiểm đến gần xúc động. Kim sắc trái tim nhảy lên dị thường, cũng làm cho phương thần vô cùng cảnh giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần nghi hoặc không thôi. Nhưng mà, ngay tại phương thần suy tư thời khắc, hai cái dưới bộ thiên cương cảnh võ giả xuất hiện. Tiểu tử, gặp được hai huynh đệ chúng ta, ngươi thật là đủ xui xẻo. Không đợi phương thần kịp phản ứng, hai huynh đệ tiểu đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Muốn chết. Phương thần đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, sau đó tinh nhẫn kiếm tới tay, tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển. Phanh phanh phanh quang minh kiếm quang tiếp xúc đến hai người thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên. Lão đại, là cái hàng cứng. Lão nhị lớn tiếng kêu lên. Toàn lực chém giết. Lão đại gầm thét lên. Chật, hai huynh đệ thôi động toàn lực, vây công phương thần. Từ từ, phương thần chiếm cứ thượng phong. Lợi dụng thời không chấn ý, phương thần có thể đơn giản tránh né hai người công kích. Nhìn như hai người vây công phương thần, trên thực tế phương thần mỗi một lần tiếp nhận công kích, chỉ là một người công kích. Không gian loại chân ý thấy thế, hai huynh đệ tức giận không thôi. Sau đó, lão đại trong tay, móc ra một mảnh tinh hồng phong diệp. Đi chết đi. Lão đại ném ra tinh hồng phong diệp, sau đó trong nháy mắt dẫn bạo. Nhưng mà, ngay tại phương thần chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đột nhiên một đạo chấn nộ thú giống thanh âm truyền đến. Sau đó, một đầu hình thể khổng lồ thanh phong lộc vương, trong nháy mắt xông vào trung tâm vụ nổ. Thanh phong lộc vương bên ngoài thân, bạo phát ra rực rỡ thanh sắc quang mang, mạnh mẽ chặn lại tinh hồng phong diệp sức nổ. Là thanh phong lộc vương. Nhìn thấy thanh phong lộc vương xuất hiện, hai huynh đệ kích động không thôi, trực tiếp từ bỏ tiến công phương thần. Hai huynh đệ ở trong dãy núi chờ đợi thời gian dài như vậy, chính là vì chém giết thanh phong lộc vương. Ha ha, lần này phát đạt. Lão nhị cười ha ha. Cùng lúc đó, hai huynh đệ đem riêng phần mi nhờ chuẩn bị đón sát thủ, rối rít phát huy ra. Lão đại duy nhất một lần ném ra ba mảnh tinh hồng phong diệp, toàn bộ dẫn bạo. Sức nổ, để thân ở xa xa phương thần, đều là cảm thấy áp tở lư cờ lớn lao. Thanh phong lộc vương nói thật, phương thần đối thanh phong lộc vương QNZ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, thanh phong lộc vương thực lực, đạt đến thiên cương cảnh, hắn đối đầu không có phần thắng chút nào. Trước hết để cho bọn hắn đấu một hồi. Phương thần ẩn nấp trong hư không, đứng xem hai huynh đệ đối chiến thanh phong lộc vương. Trên mặt đất, thanh phong lộc vương lực công kích cường hành, lực phá hoại rất lớn. Nhưng là, hai huynh đệ đòn sát thủ cũng không phải rõ ràng chuẩn bị. Ba mảnh tinh hồng phong diệp buộc phát về sau, mạnh mẽ để thanh phong lộc vương bên ngoài thân thụ thương. Giống thanh phong lộc vương tức giận, mở ra huyết buồn đại khẩu, thò đầu ra, muốn cắn nát hai huynh đệ. Nhưng vào lúc này, hai huynh đệ quanh thân, hiện ra hắc sắc quang mang. Đây là cái gì công kích phương thần đều có điểm tâm sợ, giống như ngay từ đầu hai huynh đệ tiểu vận dụng bực này đón sát thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn, có thanh phong lộc vương xuất hiện. Phanh phanh phanh thanh phong lộc vương công kích phi thường tê lợi, bất quá giờ phút này lại bị hắc sắc quang mang bao phủ, không ngừng dây rủa lấy. Lão đại, giết hắn. Cùng lúc đó, hai huynh đệ phóng tới thanh phong lộc vương. Cái kia màu đen hình lưới khí tức, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể vây khốn thiên cương cảnh thanh phong lộc vương, đủ để thấy nó mạnh mẽ. Phốc, hai huynh đệ thần binh, hung hăng đâm vào thanh phong lộc vương trong thân thể. Tiên huyết không ngừng chảy ra, thanh phong lộc vương ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà, màu đen hình lưới khí tức bao phủ, thanh phong lộc vương căn bản là không có cách tránh thoát. Giang giác một đoạn thời khắc, hai huynh đệ thần binh, rốt cục thương tổn tới thanh phong lộc vương mệnh môn, để cái sau thê thảm kêu to. Cũng chính là lúc này, thanh phong lộc vương phát sinh biến hóa rất lớn. Nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Giống thanh phong lộc vương ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó tiến vào điên cuồng trạng thái. Giang giác màu đen hình lưới khí tức, trong nháy mắt bị chạy toái. Sau đó, thanh phong lộc vương cắn một cái nát lão nhị đầu. Cái này lão đại thấy thế, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Giang giác thanh phong lộc vương đầu nhô ra, cắn một cái xuống. Lão đại vội vàng tránh né, bất quá vẫn như cũ bị thanh phong lộc vương cắn mất một đầu cánh tay. Tại sao có thể như vậy? Lão đại nản lòng thoái chí, rất là hoảng sợ. Hắn không rõ, chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị đòn sát thủ, vì sao còn không làm gì được Thanh Phong Lộc Vương. Ta không cam tâm. Lão đại phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, hắn từ trong ngực lại lấy ra hai mảnh tinh hồng phong diệp, sau đó ném về cuồng bạo Thanh Phong Lộc Vương. Ầm ầm, tinh hồng phong diệp bạo tạc, lực lượng mạnh mẽ quét sạch Thanh Phong Lộc Vương. Lúc đầu, tiến vào cuồng bạo trạng thái Thanh Phong Lộc Vương, thụ thương rất nặng. Bị tinh hồng phong diệp sức nổ quét sạch về sau, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Phanh, Thanh Phong Lộc Vương tới gần lão đại thời điểm, đột nhiên thân thể ngã trên mặt đất. Đã tuyệt vọng lão đại, thấy cảnh này, đột nhiên cuồng hỉ. Thanh Phong Lộc Vương chết rồi. Ha ha ha, rốt cục đạt được. Lão đại cười ha ha. Phốc, nhưng mà, ngay tại lão đại cuồng dã cười to thời điểm, phốc một tiếng, một thanh băng lanh trường kiếm, hung hăng theo phía sau lưng của hắn, đâm vào trước ngực của hắn. Xoạt, tiên huyết, theo lão đại trong miệng chảy ra. Lão đại chật vật quay đầu, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được gương mặt xuất hiện. Là ngươi? Lão đại cố nén toàn thân đau nhức ý, gian nan nói. Ta không cam tâm. Lão đại trong lòng hối hận không thôi, sớm biết có thể như vậy, vừa mới trực tiếp chém giết kẻ này. Đáng hận, phương thần rút ra tinh nhận kiếm, lão đại thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Phương thần liền là cái kia hoàng tước, tại Thanh Phong Lộc Vương cùng hai huynh đệ liều lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái kia màu đen hình lưới khí tức, thật là cường đại, may mắn như thế, bằng không căn bản không làm gì được Thanh Phong Lộc Vương. Phương thần thu hồi Thanh Phong Lộc Vương thi thể, nhịn không được cảm thán nói. Giờ khắc này, Phương thần mới hiểu được. Vũ trụ mịt mờ, thiên tài vô số. Tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ một cái nào võ giả, bằng không mà nói, sẽ chết không nhắm mắt. Nhặt lên hai người không gian giới chỉ, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Xem ra, bọn hắn vì chém giết Thanh Phong Lộc Vương, cũng là dùng hết toàn bộ gia sản. Sau đó, Phương thần lặng yên rời đi chỗ này dãy núi. Ma Vân Châu Châu Thành, Ma Vân gia tộc tổng bộ. Cái gì tộc trưởng, ngươi muốn đích thân đi chém giết hung thủ một cái trưởng lão? Trên mặt tràn ngập kinh ngạc hỏi. Để hung thủ lại nhiều lần đào tẩu, đây là chúng ta Ma Vân gia tộc sỉ nhục. Tộc trưởng lạnh giọng nói. Vì cho Ma Vân Liên Châu báo thủ, tự mình đi một chuyến cũng ở đây không tiếc. Tộc trưởng, điều động gia tộc thiên cương cảnh cường giả đi không được sao? Trưởng lão tiếp tục nói. Ma Vân tộc trưởng lắc đầu, nói, chỉ có ta có thể cảm ứng được cân ký. Ma Vân tộc trưởng đôi mắt bên trong, lóe ra sát ý. Hắn Ma Vân gia tộc muốn giết người, còn không có thể sống sót. Trở về thành trì về sau, đi vào thần dự các, liếc mắt liền thấy được còn xuống lao đầu. Nhanh như vậy liền trở lại còn xuống lao đầu nhìn thấy Phương thần, cười ha hả hỏi. Lao đầu, Thanh Phong Lộc Vương giá cả bao nhiêu? Phương thần hỏi. Cái gì Thanh Phong Lộc Vương? Ngươi chém giết Thanh Phong Lộc Vương? Còn xuống lao đầu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản không tin tưởng. Thanh Phong Lộc Vương cường đại, một cái huyền vương cảnh võ giả làm sao có thể chém giết? Giá cả bao nhiêu? Phương thần lười nhác giải thích, trực tiếp hỏi. Thanh Phong Lộc Vương giá cả, phi thường cao. Trên thị trường NG vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Còn xuống lao đầu nói, giống như ngươi làm thực sự đến Thanh Phong Lộc Vương, ta có thể cao hơn thị trường giá cả thu lấy, 10 triệu. Phương thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Một cái nửa bước thiên cương cảnh Thanh Phong hiệu, giá cả chỉ có 10 vạn tử tinh thạch. Mà một cái thiên cương cảnh Thanh Phong Lộc Vương, thế mà giá trị 10 triệu tử tinh thạch. Trên thị trường NG là 800 vạn, ta cho ngươi 10 triệu, đầy đủ cao. Còn xuống lao đầu nói. Phương thần suy tư một chút, cảm giác Thanh Phong Lộc Vương đối với mình cũng vô dụng, liền gật đầu đáp ứng. Nơi này có 31 đầu Thanh Phong hiệu, một đầu Thanh Phong Lộc Vương, ngươi kiểm tra một chút. Phương thần no ý còn xuống lao đầu tiếp nhận không gian giới chỉ, bắt đầu kiểm tra. Khi hắn phát hiện Thanh Phong Lộc Vương thi thể thời điểm, trên mặt cuồng hỉ. Đơn giản không thể tin được, một cái huyền vương cảnh võ giả, thế mà chém giết một đầu Thanh Phong Lộc Vương. Tiểu tử, cái này Thanh Phong Lộc Vương là ngươi chém giết? Còn xuống lao đầu con mắt cực nóng mà hỏi. Phương thần lắc đầu nói, loại vấn đề này, ta tựa hồ có thể không trả lời. Lao đầu cũng coi như thức thời, không còn hỏi thăm. Kiểm tra hoàn tất về sau, đem không gian giới chỉ trả lại Phương thần, sau đó 1.310 vạn tử tinh thạch, giao cho Phương thần. Tiểu tử, lần sau có đồ tốt, tiếp tục tới tìm ta. còn xuống lao đầu nết miệng cười nói. Phương Thần gật đầu, sau đó tiến vào thần dược các. Nộp 10 triệu tử tinh thạch, đã được như nguyện đạt được cửu chuyển sinh tử thảo. Công tử, đây là ngài cửu chuyển sinh tử thảo. Làm Phương Thần tay cầm cửu chuyển sinh tử thảo thời điểm, trong lòng kích động không thôi. Cửu chuyển sinh tử thảo, chu thân thể chỉ có lớn bằng ngón cái, tại chu trên thân thể, sinh trưởng cửu cái đóa hoa, đại biểu cho cửu chuyển chi ý trong đó loáng thoáng tản ra sinh tử khí tức. Đây chính là cửu chuyển sinh tử thảo, Phương Thần tự đủ. Cái này cửu chuyển sinh tử thảo, đến xác thực thần kỳ. Chỉ là nắm trong tay, liền cảm thấy hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, chui vào trong lòng bàn tay. Hơi quan sát thoáng cái, Phương Thần đem cửu chuyển sinh tử thảo thu nhập không gian giới chỉ, sau đó rời đi thần dược các. Tiểu gia hỏa, ngươi mua linh đan rượu dược gì còn xuống lao đầu vẫn tại thần dược các cửa ra vào, nhìn thấy Phương Thần ra, do hỏi. Cựu truyền sinh tử thảo. Phương Thần nói. Nhưng vào lúc này, một đạo rung động khí tức, trong nháy mắt cuốn tới. Ngay sau đó, Phương Thần cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Trán của hắn phía trên, ấn ký lấp lóe không thôi. Chuyện gì xảy ra, ấn ký tại sao lại lấp lóe? Phương Thần kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ma vân gia tộc người?